Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tục đến đây. Tô Thi Thi ở trong đình đợi rất lâu, mà đến khi có giọng nói người nói chuyện thì nhau chuyển tới. Vừa dịch, tôi vì những hành động trước đây của anh trai tôi nhận lỗi về anh. Hộ Minh Phỉ. Tô Thi Thi sắc mặt rùng mình theo tiếng nhìn đi qua, quả nhiên thấy Hộ Minh Phỉ. Ở trước mặt cô ta có một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng. Cho dù cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí chất hơn người của người đó. Bùi Dịch. Tô Thi Thi từ trên ghế dài đứng lên, đứng yên tại chỗ lặng lặng nhìn đôi nam nữ bên kia. Khó trách dặn đi dặn lại để cho mình đưa Đoàn Tĩnh Đồng trở về trước. Mẹ chồng tương lai đây là mục đích của người sao? Tô Thi Thi nhìn Bùi Dịch, biểu tình lạnh nhạt làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc của cô. Rất kỳ quái, Tô Thi Thi tìm ở một khắc này, vậy mà lại cực kỳ an tĩnh, không có phẫn nộ, không có ghen tị, càng không có hoảng hốt. Cô cũng chỉ là như thế này lặng lặng đứng nhìn về phía trước. Cô đang đợi Bùi Dịch đáp lại. Bùi Dịch, anh cũng đừng làm em thất vọng. Tô Thi Thi nhìn chằm chằm Bùi Dịch, ở trong lòng thì thào nói. Không biết có phải hay không có cảm ứng đến lúc này. Bùi Dịch mạnh hướng Tô Thi Thi bên này nhìn qua. Bùi Dịch đang nhìn đến Tô Thi Thi khi đó, đôi mắt trầm xuống, lập tức mặc kệ Hỗ Minh Phỉ, nhanh hướng tới Tô Thi Thi bên này đi tới. Tô Thi Thi trên mặt lạnh nhạt, lạnh như muốn đóng băng, mặt có chút đen. Anh không sợ người ta mất mặt à? Đến chỗ cô để làm chi? Cô hiện tại quay đầu bỏ chạy có còn kịp hay không? Tô Thi Thi, đến đây. Ngay tại lúc Tô Thi Thi muốn chạy trốn, phía trước truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Tô Thi Thi bước chân lập tức ngừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn anh, đành phải kéo lại áo choàng hướng về phía anh đi qua. Bên ngoài gió lớn, tại sao lại đến chỗ này? Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống ý cười, cởi áo khoác tròn lên người Tô Thi Thi, trong giọng nói chứa đầy ôn nhu trước giờ chưa có. Chúng ta đi vào trước, phố hội lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Tô Thi Thi có chút thất vọng, cô vốn dĩ muốn nghe xem Bùi Dịch sẽ đáp lại Hỗ Minh Phỉ thế nào, không nghĩ tới cứ như vậy bị anh bảo lại kéo đi rồi. Nghĩ cái gì? Muốn anh ôm em vào hay là ấm kiểu công chúa? Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi chậm chạp không chịu đi, cúi đầu để sát vào bên tai của hỏi. Tô Thi Thi thân thể lập tức như quả bóng được bơm căng, vội vàng nắm lấy cổ tay anh kéo anh liền đi về phía trước. Mau đi đi, Đồng Đồng khả năng đang đi tìm chúng ta rồi. Mà động tác của hai người lúc này, người bên ngoài nhìn vào giống như là Thi Thi đang dựa vào trong lòng Bùi Dịch vậy. Hỗ Minh Phỉ nhìn hai người rời đi, quả đấm gắt gao siết chặt, móng tay đâm vào trong thịt, in thành nhiều dấu đỏ ủng trong lòng bàn tay. Bùi Dịch, anh quá không có ai ra gì rồi. Hỗ Minh Phỉ tức giận nói. Cô ta nói với Bùi Dịch nhiều câu như vậy, Bùi Dịch một chút cũng chưa để ý đến. Nhìn đến Tô Thi Thi ở bên kia, hắn lập tức liền đi tới xem cô ta như không khí, buồn cười. Hỗ Minh Phỉ nhìn bóng lưng Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên một tia quét xuống lạnh lẽo. Dù là cô ta có tự tin cao ngạo đến đâu, bị một người đàn ông coi không ra gì nhiều lần như vậy, cô ta cũng không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Tô Thi Thi, chờ coi đi, người đàn ông này nhất định là của tôi. Hồ Minh Phỉ ở trong lòng oán hận nói. Cô ta ngay từ đầu đối với Bùi Dịch quả thật không mấy hứng thú, nhưng mà trải qua khoảng thời gian tiếp xúc tới nay, cô ta nơi chôn vấp phải trắc trở lại càng khơi dậy ý chí chinh phục trong lòng cô ta. Bùi Dịch, tôi nhất định phải làm cho anh thần phục dưới chân tôi. Hồ Minh Phỉ hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo của mình một chút, mới chậm rãi hướng tới nhà chính đi đến. Cô ta biết Nhậm Tiểu Vi lại thay cô ta tìm cơ hội cùng Bùi Dịch tiếp xúc. Ngay từ đầu có chút khinh thường, nhưng mà cô ta hiện tại đột nhiên thích loại cơ hội này rồi. Yến hội lập tức bắt đầu. Điều làm cho Tô Thi Thi ngạc nhiên chính là bữa tiệc này hầu như quy tụ tất cả nhân vật có địa vị ở Bắc Kinh. Cho dù có một số nhân vật còn chưa có tới, cũng phải đại diện đến đây. Bởi vậy nếu nói đây là một vũ hội thì không đúng lắm. Nơi này đúng hơn là một bữa tiệc rượu của đám doanh nhân trong thương trường. Đến đây bàn chuyện làm ăn thì hơn. Nãy giờ chị chạy đi đâu vậy hả? Đoàn Tĩnh Đồng thấy Tô Thi Thi trở về, lập tức chạy tới bên cạnh cô nhỏ giọng nói. Có rất nhiều hồ ly tinh để ý đến anh trai em rồi, chị nên giữ chặt lấy. Cụ khụ. Tô Thi Thi sợ khóc sợ cười. Thằng nhóc này mới ngày nào nhìn thấy cô là trứng tay gai mắt, bây giờ lại giúp cô đánh hồ ly tinh rồi sao? Cô còn không kịp vui mừng một giây, liền nghe Đoàn Tĩnh Đồng chu mỏ nói. Những cô gái này dáng vẻ quá đẹp, không an toàn. Cũng là chị, là dáng vẻ xấu xí như thế này mới an toàn, sẽ không cho anh trai em đội nón xanh. Đồ nhóc con. Tô Thi Thi cắn răng trừng mắt nhìn Đoàn Tĩnh Đồng nhỏ giọng nói. Em còn dám nói một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net